Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 52 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được yêu cầu của Hách Nguyệt, cô giáo liền dắt Hoan Hoan lạc lạc rời đi. Nhưng khi giáo viên vừa quay bước, Bạch Nhược Hy đã khó chịu nhìn Hách Nguyệt và gầm lên. Cô giáo, hãy dừng lại. Giáo viên dừng bước, Bạch Nhược Hy vẫn như cũ nhìn Hách Nguyệt không chớp mắt. Anh là thẩm phán và anh nên biết rõ hơn bất cứ ai về loại hành vi này. Không có bất kỳ lý do nào anh giam giữ con của người khác là hành vi phạm pháp luật. Hách Nguyệt cười nhạt, chậm rãi hỏi. Cô đang muốn cùng với quan tòa thảo luận về hành vi phạm pháp sao? Có phải là có chút ấu trĩ không? Không biết là cô ấu trĩ hay là anh đang lạm quyền. Nhưng hôm nay, Bạch Nhược Hy cô nhất định phải nhúng tay vào. Cô cắn chặt môi dưới, lao thẳng về phía cô giáo. Đi tới trước mặt cô ta, tức giận, giật hai đứa trẻ về phía mình. Sau đó đẩy một trường vào vai của cô giáo. Đẩy cô ta lùi về phía sau hai bước. Vô cùng tức giận mà nói. Cô không xứng làm giáo viên của Hoan Hoan và Lạc Lạc. Nói xong, Bạch Nhược Hy lập tức ngồi xổm xuống, đồng thời dùng hai tay bế hai đứa trẻ lên. Hai đứa trẻ ngây thơ ngơ ngác, ôm lấy cổ cô. Cô nhỏ giọng khẽ nói, dì Hy sẽ đưa các con đi tìm mẹ. Nói xong, cô liền xoay lưng bỏ đi. Hách Nguyệt lạnh mặt, lập tức đuổi theo. Kiều Huyền Thạc tiến lên phía trước hai bước, chặn trước mặt của Hách Nguyệt. Luồng khí tức mạnh mẽ, hai người đàn ông lập tức giằng co nhau trong chốc lát. Thạc, cưng chiều vợ, không phải như vậy. Cô ấy hiện giờ muốn mang con gái của tôi đi. Nếu còn là anh em, thì hãy tránh ra. Cách tôi cưng chiều vợ chính là như vậy. Cơ hội gặp mặt nhận con vẫn còn nhiều. Nhưng trước hết, cậu hãy đưa ra được bằng chứng để mẹ của đứa trẻ không có cơ hội phản bác lại cậu. Còn hôm nay là ngày trọng đại của cậu. Toàn à vẫn đang ở trong kia chờ cậu đó. Hách Nguyệt im lặng, lặng lẽ đối diện nhìn Kiều Huyền Thạc. Sau một lúc, Kiều Huyền Thạc vỗ vỗ vai anh ta, không lên tiếng an ủi, rồi lập tức xoay người đi theo Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy đem hai đứa trẻ ra khỏi biệt thự của Hách Nguyệt. Bên ngoài hàng rào sắt, Lam Tuyết đang lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ, cô đã bật khóc, giống như thể vừa mất đi rồi tìm lại được. Ngay khi hai đứa trẻ vừa đặt chân xuống đất, liền chạy ào về phía cô. Lam Tuyết quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa ôm hai đứa nhỏ. Tiếng khóc bất ngờ của mẹ khiến cho hai đứa trẻ hoảng sợ, vội vàng mếu máo muốn khóc, lại muốn an ủi mẹ. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc, mẹ khóc. Lạc Lạc cũng muốn khóc theo. Hoàn Hoàn cũng muốn khóc. Lam Tuyết lập tức cố gắng kìm nén không khóc nữa, lau nhanh nước mắt, tươi cười lẩm bẩm. Mẹ... mẹ không có khóc, mẹ không khóc, là do hạt cát bay vào mắt của mẹ, bây giờ không sao nữa rồi. Bạch Nhược Hy chậm rãi bước tới, an ủi. Lam Tuyết, đứa nhỏ không sao rồi, đừng lo lắng, mau về nhà đi. Lam Tuyết chậm rãi đứng dậy, nhìn Bạch Nhược Hy bằng ánh mắt trìu mến, biết ơn, đôi mắt rừng rừng che kín bởi nước mắt. Nhược Hy, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của Lam Tuyết mình chính là được gặp cậu. Là cậu đã cho chúng mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bây giờ cậu lại còn cứu con của mình ra. Cậu quá lời rồi. Hãy đưa đứa nhỏ về nghỉ ngơi đi. Mình còn phải đi dự tiệc đính hôn của Hách Nguyệt nữa. Hách Nguyệt đã nghi ngờ đứa nhỏ là con của anh ấy. Sau này còn có thể sẽ làm một số hành động khác. Nếu cậu cần sự giúp đỡ của mình, hãy nói với mình. Lam Tuyết buông hai đứa nhỏ ra, lập tức chạy tới ôm chặt lấy Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy giật mình trước hành động đột ngột của Lam Tuyết. Giọng nói của Lam Tuyết nghẹn ngào thì thầm nói. Cảm ơn cậu, Nhược Hy, người bạn tốt nhất của mình. Tạm biệt. Lam Tuyết, cậu... Trái tim của Bạch Nhược Hy khẽ run lên khi nghe thấy cô ấy nói lời từ biệt. Cô đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cô đã hiểu ý của Lam Tuyết nói. Lam Tuyết nhắm mắt, ôm chặt vai của Bạch Nhược Hy, nước mắt từng giọt chảy xuống, nghẹn ngào nói. Không gặp được cậu trong hơn 4 năm qua, thật sự là cuộc sống của mình quá cực khổ. Thực sự quá khổ. Bụng lớn, mang thai, còn có cả người mẹ bại liệt, cùng nhau ngủ dưới gầm cầu vượt, ngủ tàu điện ngầm, sống trong những trại cứu hộ tạm bợ. Mình bị gánh nặng cuộc sống đè ép tới mức không thể thở được. Lúc đó, mình đã muốn kết thúc cuộc đời này cùng với mẹ của mình và đứa con trong bụng. Nhưng sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ đã khiến mình cảm thấy cuộc sống tồi tàn này được nhen nhóm lên những tia hy vọng mới. Chúng là món quà ông trời ban cho mình, cứu giúp thế giới quan u ám của mình. Mình không thể đánh mất chúng, mình không đủ can đảm để sống tiếp nếu thiếu chúng. Bạch Nhược Hy ôm lấy Lam Tuyết, chậm rãi vuốt lưng cô, an ủi cô. Rơi lệ nhìn hai cô bé đáng yêu đang đứng phía sau Lam Tuyết. Chúng quả thực rất đáng yêu, giống như những thiên thần vậy. Tình mẫu tử này rốt cuộc không thể chia lìa. Bạch Nhược Hy hiểu ý của Lam Tuyết và cũng biết rằng cô ấy đang muốn nói lời từ biệt. Cô ấy phải ra đi. Nếu cô ấy không làm vậy, có thể cô ấy sẽ hoàn toàn mất đi cả hai đứa nhỏ. Tuyết, mình sẽ giúp cậu vô điều kiện. Dù cậu đi đâu, làm gì, cũng phải liên hệ với mình, có được không? Ừ, chờ khi nào ổn định thì mình sẽ liên lạc với cậu. Tha thứ cho việc mình vì không thể tiếp tục kề vai sát cánh cùng cậu chiến đấu. Tha lỗi cho mình vì không thể ở bên cạnh làm bạn của cậu. Tha thứ. Đừng nói những điều ngớ ngẩn như vậy nữa. Bạch Nhược Hy cố gắng không để mình khóc ra tiếng. Người bạn tốt duy nhất của cô, người bạn tri kỷ duy nhất của cô cảm thấy rất đau lòng sau khi mất đi cô ấy. Giờ phút này còn nói những lời kích động như vậy khiến cho cô không muốn buông tay. Được rồi, mình đi trước đây. Đừng đổi số điện thoại, mình sẽ liên lạc với cậu. Được. Lam Tuyết buông Bạch Nhược Hy ra, lập tức xoay người nắm lấy bàn tay của Hoan Hoan Lạc Lạc. Hoan Hoan Lạc Lạc như hai chú lùn vui vẻ, vẫy tay chào Bạch Nhược Hy. Dì Tiểu Hy, tạm biệt. Bạch Nhược Hy hai mắt đẫm lệ, mỉm cười vẫy tay. Tạm biệt, Hoan Hoan, Lạc Lạc. Lam Tuyết đưa hai đứa trẻ đi ra đường lớn và vẫy một chiếc xe taxi rồi bước lên xe. Nhìn chiếc xe taxi rời đi, Bạch Nhược Hy quay lại thì thấy Kiều Huyền Thạc đang đứng sau lưng. Cô nhẹ nhàng lau nước mắt vì xấu hổ, gượng cười tiến về phía trước, chậm rãi hỏi. Anh ba, Hách Nguyệt có giận anh không? Kiều Huyền Thạc không lên tiếng, chậm rãi nắm tay cô kéo về phía biệt thự nhà họ Hách, nhẹ nhàng nói. Anh sợ nhất là em tức giận, còn người khác đều rất dễ dỗ dành, chỉ có em là người khó nhất. Em nào có? Bạch Nhược Hy ồn ào làm nũng nói. Hai người vừa đi vào bên trong cổng sắt lớn, đột nhiên có một chiếc xe thể thao màu trắng phóng ra từ cửa hông. Một tiếng rít liền vụt qua, giống như sao băng trong đêm tối, đuổi theo sau xe taxi của Lam Tuyết. Đại tiệc sôi động bên trong, Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc lại ngồi vào vị trí. Tuy nhiên, vị trí bên cạnh Triệu Toan Na vẫn còn trống. Sau hai tiết mục biểu diễn, một nhân viên đã đẩy chiếc bánh lên sân khấu và người dẫn chương trình cũng mở lời mời. Sau đây, xin mời nam chính và nữ chính của chúng ta trong bữa tiệc đính hôn đêm nay, ngày Hách Nguyệt và cô Triệu Toan Na. Bây giờ chúng ta hãy chào đón hai người bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt cho đôi cô dâu và chú rể. Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng mọi người đều nhìn xung quanh xem không thấy bóng dáng của Hách Nguyệt đâu. Triệu Toan Na đứng dậy, cau mày nhìn khắp nơi. Bố mẹ và chị gái của Hách Nguyệt cũng lấy điện thoại di động ra gọi cho Hách Nguyệt. Tắt máy sao? Hách Nguyệt đã đi đâu chứ? Mau tìm xem, mau đưa thiếu gia trở về. Đột nhiên, một màn hỗn loạn xuất hiện. Bạch Nhược Hy lo lắng nắm tay của Kiều Huyền Thạc, thở hổn hển và lẩm bẩm. Liệu có phải anh Nguyệt đã bí mật đi theo Lam Tuyết không? Nếu là như vậy, thì Lam Tuyết, cô ấy... Bạch Nhược Hy lập tức lấy điện thoại di động ra, cúi đầu căng thẳng bấm số điện thoại di động của Lam Tuyết. Nhưng mà... điện thoại đã tắt máy. Lúc này, ba của Hách Nguyệt đã ở trên sân khấu cầm micro của nữ ca sĩ giải thích. Tôi xin lỗi mọi người. Hôm nay là tiệc đính hôn của con trai tôi, Hách Nguyệt, và con dâu tương lai Triệu Toan À. Đột nhiên có việc phát sinh, Hách Nguyệt có việc gấp, phải đi ra ngoài, không kịp chào hỏi mọi người. Nhưng bữa tiệc vẫn sẽ tiếp tục. Xin mọi người thứ lỗi. Triệu Toan Na tức giận ném điện thoại xuống mặt bàn, tức giận mà rũ mắt xuống. Im lặng trầm mặc, Bạch Nhược Hy rất khó hiểu. Nhân vật nam chính của tiệc đính hôn ngày hôm nay đã không có mặt, còn có thể tiếp tục sao? Có thể thấy ba của Hách Nguyệt là người đàn ông mạnh mẽ như thế nào? Anh ba, Xem ra Hách Nguyệt giống ba của anh ấy, rất mạnh mẽ. Hách Nguyệt vắng mặt, tiệc đính hôn này còn có thể tiếp tục sao? Kiều Huyền Thạc điềm nhiên cầm đũa lên, vừa ăn vừa ưu nhã nói. Làm chủ vận mệnh của người trong nhà họ Hách, ước mơ của Hách Nguyệt khi còn nhỏ là một nhiếp ảnh gia. Bạch Nhược Hy hoàn toàn hiểu điều này. Họ không đồng ý. Kiều Huyền Thạc lấy tôm, lột vỏ và cho nước sốt vào bát của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy mỉm cười và cắn một miếng tôm một cách hài lòng. Tuy nhiên, khi cô ngước mắt lên thì gặp ánh mắt chăm chú của Triệu Toan Na. Cô không khỏi khẽ giật mình. Triệu Toan Na nhanh chóng rời mắt và nhìn về phía sân khấu. Sau bữa tối, Kiều Huyền Thạc tiễn Bạch Nhược Hy đi đến Điền Xuân Lý. Người đàn ông này rõ ràng là cũng không say, lấy danh nghĩa là say khướt, ở lì nhà của cô không chịu rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Nhược Hy còn đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Kiều Huyền Thạc chạm vào điện thoại, liếc nhìn màn hình, thấy là một số điện thoại lạ. Anh đưa nó cho Bạch Nhược Hy, khẽ lẩm bẩm. Nhược Hy, điện thoại của em này. Là ai vậy? Cô lẩm bẩm, uể oải nheo mắt. Không biết. Bạch Nhược Hy cầm lấy điện thoại và áp nó vào tai. Alo, xin chào, đây có phải là cô Bạch Nhược Hy không? Phải, chúng tôi là bệnh viện xét nghiệm ADN lần trước. Cô làm ở đây đã có kết quả rồi. Cô vui lòng mang theo chứng minh nhân dân và biên lai đến để nhận kết quả. Bạch Nhược Hy đột nhiên ngồi dậy khỏi giường và nhìn Kiều Huyền Thạc đầy lo lắng. Kiều Huyền Thạc bị sốc vì sự căng thẳng đột ngột của cô và nheo mắt nhìn cô. Cô hạ giọng hỏi, trước hẹn không phải là 5 ngày sao? Làm thế nào mà mới có 3 ngày đã có kết quả rồi? Vâng, bác sĩ của chúng tôi đã xét nghiệm trước cho cô. Cảm ơn, tôi sẽ tới đó ngay đây. Được. Bạch Nhược Hy ngắt cuộc gọi một cách yếu ớt, rối rắm. Kiều Huyền Thạc ngồi dậy, kéo chăn bông qua vai và nhẹ nhàng hỏi, sao vậy? Không sao đâu. Bạch Nhược Hy không dám nói cho anh biết, sợ rằng anh sẽ tức giận. Kiều Huyền Thạc đoán được nội dung của cuộc điện thoại, cười nhạt, không khỏi vươn tay vuốt mái tóc của cô, chậm rãi nói, mấy ngày nữa mẹ sẽ xuất viện, anh về nhà họ Kiều để chăm sóc bà. Được. Bạch Nhược Hy gật đầu. Anh cả vẫn chưa có tung tích nên anh không thể giấu mẹ được nữa. Doãn Âm chẳng phải đã bắt được rồi sao? Anh có thể thẩm vấn cô ta, bởi cô ta đã khiến cho anh cả mất tích. Người phụ nữ này nhất định biết tung tích của anh cả. Cô ta đã bị bắn và điều trị trong bệnh viện một thời gian. Vài ngày sau khi thể trạng tốt hơn thì sẽ được sắp xếp lại. Bạch Nhược Hy nhìn bờ vai rộng của anh rất nặng nề, chậm rãi ôm eo anh, đau lòng mà dựa ở trên người anh. Anh ba, anh rất mệt sao? Kiều Huyền Thạc chạm vào đầu cô và nhẹ nhàng hôn lên đầu cô. Khi anh mệt mỏi, em có thể giải tỏa giúp anh và anh sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa. Em giải tỏa giúp anh sao? Bạch Nhược Hy ngạc nhiên, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Làm sao để giải tỏa đây? Kiều Huyền Thạc khẽ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Đột nhiên anh ta chờ mình. Bạch Nhược Hy hét lên, sợ tới mức dùng hai tay ôm ngực của mình nói, anh định làm gì? Giải tỏa căng thẳng. Mới sáng sớm mà đã nhiều áp lực như vậy sao? Gặp em khiến anh căng thẳng. Bạch Nhược Hy mỉm cười, cắn nhẹ vào vai anh, nhẹ dùng lực, tiếp tục cắn mạnh hơn. Bạch Nhược Hy cố gắng hơn một lần nữa, nhưng các cơ của anh hơi cứng lại, và chúng cứng như đá vậy. Cô vội vàng buông tay ra và hét lên, răng rụng hết rồi. Anh lẩm bẩm, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Còn cắn sao? Không cắn nữa. Thì để anh cắn em. Đừng mà, đừng, ngứa quá. Cảnh xuân triền miên, ánh nắng ban mai trói lọi, rơi trên ban công, cả phòng ái muội. Cổng vào của bệnh viện, Bạch Nhược Hy đã xé nát kết quả xét nghiệm ADN và ném vào thùng rác, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ánh mặt trời giữa trưa rất chói chang chiếu vào người cô, cả người như được tái sinh. Những lời nói của An Hiểu khiến cô cảm thấy khó chịu như sống trong địa ngục mấy ngày nay. Hóa ra bà ta nói dối khiến cô lo lắng vô cớ. Cô không có quan hệ huyết thống với Kiều Huyền Hạo, vì vậy chắc hẳn cô không có quan hệ huyết thống với Kiều Huyền Thạc. Cô tin chắc điều này. Ra viện, lên xe có Trần Âu. Cô chậm rãi nói, Trần Âu, lái xe đi, trở về công ty. Được. Chiếc xe đang di chuyển nhanh. Bạch Nhược Hy cao hứng mở cửa sổ, nhìn con đường phía xa. Đột nhiên có một bóng dáng quen mắt vụt qua khiến cô chú ý. Dừng lại, dừng lại. Trần Âu dừng xe vào lề đường. Bạch Nhược Hy vội vàng kéo cửa xe bước xuống xe. tới chỗ một người đàn ông vô gia cư. Kẻ lang thang ngồi cạnh bồn hoa, tựa lưng vào tường, hai tay ôm đầu gối, uốn cong. Đầu cúi gằm xuống, thân hình lấm lem, mái tóc ngắn rối bù. Bạch Nhược Hy vẫn không rõ, chậm rãi hạ thấp người xuống, ngập ngừng kêu lên. Chú ơi, là chú sao? Người vô gia cư không thể không nhìn lên một chút. Lúc nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy sừng sốt, đột nhiên cô che miệng lại vì kinh ngạc. Lúc này, người đàn ông lang thang xấu hổ hóa ra là Kiều Nhất Xuyên. Khuôn mặt hốc hác của ông đau khổ và già nua. So với Kiều Nhất Xuyên khỏe mạnh trước đây, ông như già đi 10 tuổi và tóc ông đã trắng hơn rất nhiều. Trong thời gian ông mất tích, An Hiểu đã tìm kiếm ông. Nhưng Bạch Nhược Hy không ngờ rằng ông lại sa sút như vậy và lang thang trên phố một mình. Bạch Nhược Hy yếu ớt cúi xuống, ngồi xổm xuống. Chú ơi, sao chú lại ở đây? Sao chú lại như thế này chứ? Kiều Nhất Xuyên nhìn Bạch Nhược Hy với ánh mắt đờ đẫn và lẩm bẩm. Cô là ai? Bạch Nhược Hy sừng sốt, lo lắng nhìn trong mắt của ông, cố gắng nhìn ra chút manh mối. Ông có giả vờ không biết cô không? Tại sao lại như thế này chứ? Chú ơi, cháu là Nhược Hy đây. Chú không nhớ cháu sao? Nhược Hy sao? Kiều Nhất Xuyên dừng lại, như thể nghĩ đến cái gì đó. Ông ta không vội vàng và không nói bất cứ điều gì xúc động. Là Nhược Hy sao? Chú ơi, sao chú không về nhà? Mẹ cháu đi tìm chú khắp nơi. Sao chú lại thành ra như thế này? Về nhà sao? Kiều Nhất Xuyên lẩm bẩm hai chữ và trong tích tắc, nước mắt già nua bật khóc. Chú không thể về nhà. Nhược Hy, chú không có nhà. Từ ngày mất Tiểu Tịch, chú đã không có nhà nữa. Chú đã luôn tự lừa dối mình. Chú là một tội đồ, cháu biết không? Chú là một tội nhân. Tội nhân. Càng nói thì càng kích động. Bạch Nhược Hy vội vàng đứng lên, hướng lên trên xe, hét lớn với Trần Âu. Trần Âu, mau xuống đưa chú lên xe đi. Tôi là một tội nhân. Kiều Nhất Xuyên cứ khóc như đang tự trách. Tiếng khóc thảm thiết của ông khiến cho một số người qua đường chú ý. Trần Âu xuống xe, vội vàng đưa Kiều Nhất Xuyên lên xe. Bạch Nhược Hy cũng lên xe. Cô không đưa Kiều Nhất Xuyên trở lại nhà An Hiểu, cũng không đưa ông trở về nhà họ Kiều. Thay vào đó, cô đưa ông đến khách sạn để giải quyết. Lập tức gọi bác sĩ tâm lý đến tư vấn và điều trị cho ông. Sân bay Tịch Thành, Lam Tuyết kéo một cái vali, một tay ôm Hoan Hoan, một tay ôm Lạc Lạc. Ba người cùng nhau đi về phía phòng soát vé. Tuy nhiên, khi xem lại vé, nhân viên phục vụ đã trả lại hộ chiếu, vé máy bay cho cô và nói rất lịch sự. Xin lỗi, cô không thể lên máy bay. Tại sao chứ? Lam Tuyết lo lắng đặt hành lý xuống, cảm thấy nguy hiểm, lo lắng vô cùng. Cô đã bị tòa án đưa ra biên bản cấm xuất cảnh. Rất tiếc, chúng tôi không thể làm thủ tục cho cô được. Bị cấm xuất cảnh sao? Người đầu tiên Lam Tuyết nghĩ đến là Hách Nguyệt. Chỉ cần một đêm đã đưa cô vào danh sách cấm xuất cảnh. Ngoại trừ Hách Nguyệt ra, cô không nghĩ được là ai hết. Cô không muốn lãng phí thời gian, lập tức thu lại hộ chiếu, đóng gói như một cái túi, bế Hoàn Hoàn đặt lên trên vali, sau đó bế Lạc Lạc. Hoàn Hoàn ngồi xuống vững vàng. Được rồi, Hoàn Hoàn, ngồi vững. Lam Tuyết liều lĩnh quay người rời đi. Không thể rời khỏi Tịch Quốc. Cô phải tìm một nơi để trốn. Ít nhất, cô phải rời khỏi thành phố này. Cô vừa ra khỏi cổng sân bay, đột nhiên một thân ảnh cao thẳng lóe lên trước mặt, chặn đường của cô. Cô ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai mê hồn của Hách Nguyệt. Anh cười rạng rỡ, vô hại, đang liếc mắt nhìn hai đứa trẻ sinh đôi với ánh mắt dịu dàng. Nhưng trong mắt Lam Tuyết lúc này, anh lại vô cùng ác độc. Người đàn ông đang bày mưu tính kế, trên tay cầm hai con búp bê thỏ trắng bông dễ thương. Lập tức thu hút ánh mắt vui mừng. Như chưa từng thấy Lam Tuyết, anh nhẹ giọng dỗ dành. Hoan Hoan, Lạc Lạc, bố mua cho con thỏ trắng. Ồ, đó là thỏ trắng. Cả Hoan Hoan và Lạc Lạc đều vui vẻ. Mọi sự chú ý đều nằm trong tay của Hách Nguyệt. Gọi bố đi, bố sẽ cho con thỏ trắng. Hách Nguyệt đung đưa con thỏ trắng trước mặt hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ nhìn Lam Tuyết, vui vẻ chờ mong, chờ đợi sự đồng ý của cô. Lam Tuyết thu hồi lửa giận trong lòng, lãnh đạm nói. Anh Hách, anh hãy để ý lời nói của mình. Xin đừng tự nhận con của người khác làm con của mình. Hách Nguyệt sắc mặt đột nhiên thay đổi, giống như thời tiết. Vừa nắng đã mây mù. Anh ta chế nhạo hỏi. Cô muốn đưa con gái của tôi đi đâu? Tại sao nó lại là con gái của anh được chứ? Lúc chúng ta chưa chia tay, cô đã mang thai có phải không?